Không yêu lúc sau. Chương 32, 32, cô nhìn màn hình một lúc lâu mới nhắn lại ba chữ, anh yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Miêu trốn ở trong lối thoát chữa lửa. Sắp tới buổi trưa, Trư Nhất Hành gọi điện thoại cho cô. Tôi đã nói cô không được ở trong lối thoát chữa lửa nữa hay sao? Anh ta nói, Viên Miêu lạnh lùng hỏi, anh có chuyện gì không? Cô ra ngoài đi. Viên Miêu tắt điện thoại, mở cửa ra, thấy Trư Nhất Hành đứng ở trước cửa lối thoát chữa cháy. Cô lùi về phía sau một bước. Anh muốn làm gì? Trư Nhất Hành có vẻ sảng khoái. Tôi muốn ăn cơm. Vậy anh đi đi. Đi từ từ. Tôi không tiễn. Hôm nay tôi muốn ăn món khác. Cô đi cùng với Tô. Anh ta nói xong liền đi ra. Cô đứng yên ở đó. Tôi không đi. Đây không phải việc của tôi. Tôi còn có chút chuyện khác. Anh ta liền nói. Cô có đi hay không? Viên Miêu hận ta anh muốn chết. Nhưng không thể không đi. Trư Nhất Hành đưa cô đi xa một chút. Anh ta quen chỗ đi vào. Muốn thuê một phòng riêng. Nhưng bị nói là đến hơi muộn. Không còn phòng. Trư Nhất Hành nhíu mày. Viên Miêu tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Trư Nhất Hành cũng đi theo rồi xuống. Gọi món liên tục. Người phục vụ ghi món liên tục. Viên Miêu lấy điện thoại ra. Tiếp tục nhìn tài liệu trong phần ghi chú. Trư Nhất Hành cũng rất yên lặng, nhìn điện thoại di động của mình. Điện thoại của hai người giống y hệt nhau. Thức ăn liên tục được mang ra. Viên Miêu nhìn một bàn đầy ắp thức ăn, không nói nên lời. Trư Nhất Hành không quan tâm. Ăn nhiều một chút, gầy quá, cảm giác rất xấu. Viên Miêu vừa gặm cánh gà, lúc tức giận sẽ nhả cánh gà ở trên đĩa. Trư Nhất Hành đã ăn hết đĩa thịt của mình. Sau này cô có thể tới phòng tập thể dục với tôi. Chỉ một thời gian, sẽ béo lên. Viên Miêu im lặng, ăn cơm của mình. Có tiếng gọi điện thoại, là của Lôi Diệp. Trư Nhất Hành liếc mắt, anh thu thu lại tầm nhìn của mình. Viên Miêu rời chỗ ngồi đi nghe điện thoại. Miêu Miêu, Bình Bình vẫn luôn khóc từ sáng đến giờ. Con mau nói chuyện với thằng bé đi. Mẹ, Bình Bình vừa nói vừa khóc. Làm Viên Miêu cũng đau lòng theo. Bình Bình, sao con lại không ngoan vậy? Bình Bình muốn mẹ, không phải nói chuyện với mẹ rồi Bình Bình phải ngoan sao? Không phải mẹ đã nói 2 tuần nữa sẽ trở về với Bình Bình sao? Bình Bình bắt đầu khóc. Thằng bé vừa khóc, ánh mắt của Viên Miêu có chút chua xót. Ngoan nào Bình Bình, mẹ phải đi làm để kiếm tiền. Kiếm thật nhiều tiền mua đồ chơi cho Bình Bình. Bình Bình không muốn đồ chơi. Bình Bình muốn mẹ cơ. Mẹ con đồng tâm. Máu đặc hơn nước. Bình Bình biết mình được nhận nuôi từ viện mồ côi. Nhưng trong lòng thằng bé vẫn luôn yêu quý người mẹ này. Bình Bình. Viên Miêu dụi mắt một cái. Bình Bình cũng 4 tuổi rồi. Sắp trưởng thành là một người đàn ông. Một người đàn ông là phải bảo vệ mẹ. Làm sao có thể khóc chứ. Con không muốn trở thành một người đàn ông. Giọng nói của Bình Bình có chút nghẹn ngào. Bình Bình muốn ở bên cạnh mẹ cả đời. Bình Bình, một tay cô cầm điện thoại. Viên Miêu quay đầu lại, sợ hãi kêu to. Chấm, Trư, cô dùng tay che miệng mình lại. Giọng của Trư Nhất Hành không tốt lành gì. Bình Bình đúng không? Ai vậy? Tôi đây cũng lớn lên từ viện mồ côi. Không có gì là không làm được. Tự mình ăn cơm, tự mình uống nước, tự học tập. Lạnh tự biết mặc quần áo. Đói tự biết kiếm cơm ăn. Đừng giống như đàn bà vậy. Chỉ biết khóc lóc. Tim của Viên Miêu như ngừng đập. Tay chân lạnh như băng. Cô muốn kêu Trư Nhất Hành trả điện thoại cho cô. Nhưng cô không dám lên tiếng. Muốn giật điện thoại lại. Lại sợ chọc giận Trư Nhất Hành khiến anh ta sẽ nói điều gì đó không tốt. Không thể làm gì khác hơn là nhìn anh ta cầu xin. Trư Nhất Hành còn nói. Khóc là dễ dàng nhất, nhưng không giải quyết được vấn đề gì. Tự mình học tập cho giỏi, tự đọc sách, tìm việc gì đó để làm, ăn thật nhiều cơm, ngủ ngon, tập thể dục thật tốt. Không có việc gì đừng để cho mẹ của con lo lắng. Nói xong, anh ta tắt điện thoại, kéo Viên Miêu, đi về ăn cơm. Viên Miêu đang hoảng sợ nên tay chân mềm nhũn ra, bị anh ta kéo một cái. Như vừa tỉnh lại trong giấc mơ. còn không biết anh ta đã tắt điện thoại hay chưa. Vẫn sửng sốt, nói nhỏ, anh trả điện thoại lại cho tôi. Trừ Nhất Hành yên lặng, kéo cô đi. Hai người một người kéo một người cố gắng thoát ra. Đột nhiên có tiếng kêu. Nhất Hành, Viên Miêu nghiêng đầu, là Tằng Nhược Cầm. Cô bất mãn nhìn hai người bọn họ. Đi tới, nắm lấy tay của Trừ Nhất Hành, đem hai người tách ra. Ánh mắt đầy căm hận nhìn Viên Miêu. Cô bám lấy anh Nhất Hành làm gì? Trừ Nhất Hành cụp mắt xuống, làm ra vẻ như thể chuyện này không liên quan gì đến anh ta. Viên Miêu, tại sao cô không biết xấu hổ vậy? Chuyện lần trước anh trai của tôi rất đau lòng. Rõ ràng chuyện của cô và anh Nhất Hành đã xong rồi. Nhưng cô cứ bám lấy anh ấy. Trừ Nhất Hành vẫn làm ra dáng vẻ xem trò vui. Viên Miêu nói, Nhược Cầm, đừng nói chuyện khác. Tôi sẽ trả cho cô một phần tiền trước. Có được hay không? Số tiền còn lại, tôi sẽ từ từ trả. Tôi tính qua. Không được. Tằng Nhược Cầm tức giận nói. Cô chính là một người lừa đảo. Cái gì mà bán thông tin cho tôi? Thậm chí còn lừa tôi tìm giường bệnh cho cô. Thật ra thì cô chính là muốn mượn tiền của tôi. Một mặt muốn lợi dụng tôi để lại gần anh của tôi. Cô biết rõ anh trai của tôi làm việc ở bệnh viện khoa tim mạch của Giang Thành đúng không? Cô biết rõ cô tìm tôi. Và cô cũng tìm anh ấy. Cho nên cố tình giả bộ đáng thương. Để tiếp cận anh ấy. Có phải hay không? Sắc mặt của Trừ Nhất Hành đen lại. Năm đó lúc còn đi học. Cô chính là ở giữa hai người bọn họ lúc ẩn lúc hiện. Cô làm như tôi không biết sao. Năm đó cô còn nhận bức thư tình của anh trai tôi. Viên Miêu không giải thích được. Tôi nhận bức thư tình của Tằng Nhược An lúc nào? Cô còn muốn chối sao? Tằng Nhược Cầm tức giận nói. Cô đừng chối. Là tôi đưa. Cô cũng không có trả lại. Chính là cô nhận bức thư tình của anh trai tôi trước. Sau đó anh Nhất Hành vì giúp cô giữ được tín chỉ môn học. Nói cô là bạn gái của anh ấy. Cô sẽ cạnh tranh với hai người họ. Ban đầu tôi đã chuẩn bị tinh thần cô sẽ làm chị dâu của tôi. Ai ngờ cuối cùng cô lại làm trò đồi bại đũa giỡn tình cảm cá nhân. Viên Miêu giơ tay. Tôi dám thề. Cho tới bây giờ tôi cũng không nhận được bức thư tình của anh trai cô. Cô nói dối. Tằng Nhược Cẩm nói. Cô có dám cùng anh của tôi nói chuyện không? Viên Miêu nhìn cô ta. Cười giễu cợt. Cô nói. Nhược Cẩm, chúng ta ra kia nói chuyện. Trừ Nhất Hành nghi ngờ nhìn hai người. Tằng Nhược Cẩm cũng có vẻ không tin. Viên Miêu nói. Trước một đám đông. Trong tay tôi chỉ có một cái điện thoại di động. Ngoài ra cái gì cũng không có. Cô sợ cái gì? Tằng Nhược Cầm có chút lo lắng. Nhưng ngoài miệng vẫn rất cứng rắn. Ai sợ cô? Tôi chỉ cảm thấy cô ăn mặc kém sang. Không muốn mình bị dính cái nghèo nàn của cô. Đồng thời cũng đi theo Viên Miêu. Viên Miêu có cảm giác Trừ Nhất Hành đang nhìn hai người. Nhưng cô không nhìn anh ta. Đến khi Tằng Nhược Cầm tới. Viên Miêu nói. Nhược Cầm, trước đây tôi đúng là yêu Trừ Nhất Hành. Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn rời xa anh ta. Là anh ta muốn trả thù tôi. Không để cho tôi rời đi. Tôi không tin. Cô lừa tôi. Viên Miêu nhìn Tằng Nhược Cầm. Thở dài trong lòng. Năm tháng trôi qua đã giết chết một con người đơn giản mộc mạc như cô ấy. May mắn thay, vẫn còn giữ lại một người. Nhưng mà, vì lợi ích trước đây. Cũng nhìn ở vị trí của Tằng Nhược An. Cô nghe tôi nói một câu. Trừ Nhất Hành quả thật không yêu cô. Cô nói bậy. Nhược Cầm, cô cũng không có ngu. Có phải tôi nói bậy hay không? Trong lòng cô hiểu rõ. Nhưng nếu Trừ Nhất Hành yêu cô. Ngày sinh nhật cô hôm đó. Anh ta cũng sẽ không đưa tôi đến. Tôi biết cô nhìn thấy tôi sẽ không vui. Tôi cũng giống như cô vậy. Tằng Nhược Cầm mặc dù đơn giản mộc mạc. Nhưng không hề ngu ngốc. Thật ra thì Tằng Nhược An cũng đã nói những lời này với cô ta. Chẳng qua là trong tình yêu. Cô ta không muốn thừa nhận. Viên Miêu thở dài. Nhược Cầm, nói thật ra. Nếu như không phải bởi Tằng Nhược An là người tốt. Tôi ngược lại rất muốn lợi dụng anh ta để thoát khỏi Trừ Nhất Hành. Đối với tôi mà nói. Một Tằng Nhược An không hại tôi. So với mấy năm trước Trừ Nhất Hành hại tôi nhà tan cửa nát. Tốt hơn nhiều. cho nên, cô không cần lo lắng cùng tôi cướp Chư Nhất Hành. Tôi nói thật với cô, có tin hay không, ngược lại tôi cũng không quan tâm. Bây giờ tôi có thể tin cô, nhưng tôi biết cô sẽ không tin tưởng tôi. Tằng Nhược Cẩm nói, tôi sẽ không tin cô rằng cô tốt bụng như vậy. Viên Miêu cười, nói thật, nếu như cô có thể làm cho Chư Nhất Hành đuổi tôi đi, tôi sẽ cảm ơn cô rất nhiều, và tôi sẽ không bao giờ trở lại. Đây là toàn bộ mục đích của tôi đã nói với cô hôm nay. Tôi xin thề, Tằng Nhược Cẩm nói, tôi sẽ không tin tưởng cô thề. Mới vừa rồi cô mới nói, mà tôi biết rất rõ, cô đã nhận được bức thư tình của anh trai tôi năm đó. Chư Nhất Hành đã đi tới, vừa nghe được câu này, cười lạnh một tiếng, Viên Miêu, cô lại đang lừa dối ai vậy? Viên Miêu cũng cười, không phải là Nhược Cẩm nói năm đó tôi nhận bức thư tình của Tằng Nhược An. Tại sao tôi lại không có ấn tượng gì? Chư Nhất Hành cười nhạt, có lẽ do nhận nhiều quá, nên quên rồi. Hình như tôi cũng đã nghe Tằng Nhược An đọc và viết thư cho cô. Viên Miêu khẽ chau mày. Quả thật cô không nhớ chuyện này. Lập tức thở phào. Cho dù năm đó anh ta viết cái gì, tóm lại, bây giờ đều giống nhau. Liền nói, sao hai người không trò chuyện một lát? Tôi đi ăn cơm tiếp. Nói xong, cũng không để ý bọn họ, tự mình đi về. Một lát sau Chư Nhất Hành mới trở lại chỗ ngồi. Viên Miêu đang ăn cơm, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Hai người cũng không nói lời nào, vẫn quay lại lối đi chữa cháy. Trong lòng không thể bình tĩnh được, đang ngồi thất thần trên bậc cầu thang. Có tín hiệu ở điện thoại, là Lưu Nhạc Băng, cô còn sống hay đã chết? Kể từ buổi sáng hôm đó, Lưu Nhạc Băng gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, nhưng cô đều không trả lời. Cô nhìn màn hình một lúc lâu, mới nhắn lại ba chữ, anh yên tâm, cách chương.